Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 120, người anh ta yêu còn sống. Góc truyện audio.com, Tiểu Bảo rất nhanh đã thức dậy, cậu nhóc mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, giòn giã gọi, mẹ. Tần Dĩ Diệt cúi người xuống ôm lấy thân thể nhỏ xông tới bên mình. Chỗ này còn có trưởng bối lớn tuổi hơn mẹ, trước tiên con phải chào các trưởng bối đã. Tiểu Bảo gật đầu một cái, chào hỏi người Hạ gia, sau đó lại chuyển hướng Tần Dĩ Duyệt, mẹ. Chúng ta chạy bộ, con mặc quần áo này chạy, không có vấn đề, vậy phải chờ một lát, chúng ta xem thử cô con rời giường chưa đã, cô con bây giờ cần vận động nhẹ. Tần Dĩ Duyệt sờ một cái lên trán nhỏ, có triệu chứng cảm mạo không con? Không có ạ. Tiểu Bảo nhìn lầu 2, nói, vậy để con đi lên lầu gọi cô. Vừa nói chạy lên lầu, Lâm Ngụy thấy Tiểu Bảo lên lầu, hướng Tần Dĩ Duyệt. Đi tới, nói tính tình Vân Sách trước kia vô cùng tốt, bây giờ mang thai tính khí càng ngày càng lớn, dễ chui vào bế tắc. Lúc con đi tản bộ cùng con bé thì nhớ khuyên bảo nó một chút. Bây giờ chúng ta nói chuyện với con bé, thì nó đã không nhẫn nại nghe hết rồi. Mộ Trầm nhìn qua cũng không phải là một người có tính khí tốt, hai đứa nó đoán chừng không ít lần giận nhau. Mẹ đừng lo lắng, bọn con sẽ thử hiểu một chút rốt cuộc nguyên nhân là gì. Cũng tốt, tính tình của con làm mẹ rất yên tâm. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, trong lòng có chút thấp thỏm. Hạ Vân Sách 5 phút sau đi theo sau lưng Tiểu Bảo xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt cầm 3 ly sữa bò cùng một ít bánh ngọt, bánh bích quy nhỏ, đi theo sau một lớn một nhỏ lên núi. Tiểu Bảo dưới sự hướng dẫn của Hạ Kiều Yến dưỡng thành một thói quen rất tốt, mỗi sáng sớm thức dậy sẽ đi chạy. Một hồi, nhất là thời tiết rất thích hợp như bây giờ, sẽ không quá lạnh cũng không đặc biệt nóng, đây đúng là thời gian tốt nhất để vận động. Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Vân Sách đi từ từ sau lưng nhóc. Hạ Vân Sách nhận lấy bánh bích quy và sữa bò Tần Dĩ Duyệt đưa tới, từng chút một ăn. Tần Dĩ Duyệt thì ăn không yên, đang rầu rĩ chút nữa làm sao mở miệng đây. Cô đối với sự riêng tư của người khác không có cảm giác hưng phấn muốn khai thác đâu đấy. Người khác nguyện ý nói với cô liền nghe, không nói cô cũng không muốn hỏi. Nhưng tình huống của Hạ Vân Sách là rõ ràng không thể dùng thái độ bình thường của cô mà đối đãi được. Tần Dĩ Duyệt não tâm tao phổi suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng hỏi quan hệ giữa em với Mạc Mộ Trầm rất căng thẳng sao? Động tác ăn của Hạ Vân Sách dừng một chút, tối hôm qua chỉ. Cũng nghe được sao, nghe thấy một chút, Hạ Vân Sách cười khổ một cái, mặt mũi cũng sắp vứt xuống Thái Bình Dương rồi. Bây giờ còn suy nghĩ mất mặt hay không cái gì chứ, đem cuộc sống chúng ta trôi qua thật tốt là được rồi, những chuyện khác không cần quá mức quan tâm. Chị dâu, đột nhiên em phát hiện ra em không có năng lực làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc. Tại sao em đột nhiên nghĩ như vậy? Em cũng không biết nữa. Nếu như là trước kia thì đối với chính mình em rất có lòng tin, nhưng sau khi kết hôn em cảm thấy muốn đem đời sống tình cảm của mình trở nên tốt đẹp là một chuyện vô cùng khó khăn. Em không cách nào tưởng tượng lúc đó chị làm sao làm được những thứ như hiện tại. Tần Dĩ Duyệt sững sốt một chút nói, thật ra thì chị cũng không rõ lắm. Hôn nhân nam cường nữ nhược tương đối truyền thống, cũng phù hợp với cuộc hôn nhân mà đại chúng hướng tới. Đại vị xã hội, địa vị kinh tế của em và Mạc Mộ Trầm đều ngang nhau, hai người bình thường đều được người hứng trong lòng bàn tay, cơ bản không có cơ hội đi nhân nhượng người khác. Có khả năng đây là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân hai người xuất hiện tình huống hiện tại. Mà chuyện của hai người bọn em cùng chuyện của chị và anh hai em lại không giống nhau, nên chị không cách nào cho em đề nghị. Hạ Vân Sách trầm tư chốc lát, có lẽ là chị nói đúng, em cùng anh ta bây giờ nói ba câu thôi thì cũng sẽ cãi nhau rồi. Có phải chuyện kết hôn của bọn em khiến cho cậu ta cảm thấy không thoải mái? Hạ Vân Sách lắc đầu một cái, khả năng này không lớn. Thương nghiệp liên hôn, ích lợi liên hôn ở trong chúng em là chuyện rất thường gặp, chỉ cần đủ thông minh liền có thể đem chuyện này xử lý rất tốt, vô luận là âm thầm, hay là bên ngoài thì cũng có thể giữ quan hệ hòa thuận, chỉ là không giống như các cặp vợ chồng bình thường mà thôi. Tần Dĩ Duyệt mặt đầy mông lung nhìn đến ánh nắng ban mai phủ trên gò má Hạ Vân Sách, cô không quá hiểu được ý nghĩ của Hạ Vân Sách. Hạ Vân Sách thấy phản ứng của Tần Dĩ Duyệt khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, hỏi thật kỳ quái sao? Loại này tiểu thị dân kiến thức tương đối nông cạn như chị không thể hiểu được ý nghĩ các em. Vợ chồng kiểu mẫu tương đối đơn giản một chút, chỉ số hạnh phúc cũng sẽ cao hơn một chút. Em lại không giống nhau, từ nhỏ liền thấy các loại các dạng vợ chồng rồi. Thẳng thắn nói, em đối với hôn nhân không có gì mong đợi, sau đó bởi vì yêu một người đàn ông cho nên đối với hôn nhân cũng không kiềm lòng được mà tưởng tượng. Nhưng sự thật chứng minh, đối với hôn nhân không cần ôm ảo tưởng quá lớn, tránh cho đổ bể, lại vương đầy người mình. Tần Dĩ Duyệt sau khi suy nghĩ một chút nói, em quá lý trí.